Ba định luật của Pháp Sư, quyển 3 chương 16, oai ni cái gì cùng chiêu bài cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạm ma thoại công cộng chỉ có ở khu cao cấp xích đáp xe bus đi nội thành, giá cả ước chừng bằng 13 hộp đồ ăn, rất thực tế. Hiện tại thời gian ước chừng 9 giờ tối, dòng người trên đường cũng thưa bớt hơn phân nửa bây giờ đều là người độc thân trưởng thành, vội vàng hưởng thụ thời gian tươi đẹp của tình yêu trước khi bước vào phần mộ hôn nhân. Ngẫu nhiên sẽ chứng kiến nhân viên vừa tan họp, lão tía mang theo bao đồ bắt xe bus, người trong nhà vẫn còn chờ về ăn bữa tối. Xích đi ngang qua một gian hàng lưu niệm tiến vào trạm ma thoại công cộng. Hắn vừa ấn dãy số cục quản lý nghề nghiệp Pháp Sư, vừa thưởng thức trang trí của ma thoại. Pháp Sư có giấy phép được gọi miễn phí tới các chi nhánh của quyền trưởng ánh sáng. Rất nhanh đã có người nhấc máy, một giọng nữ Xích khá quen thuộc nói. Nơi này là cục quản lý nghề nghiệp Pháp Sư. Ta là Xích Trích, Xích rất kiên nhẫn chờ vị tiểu thư này diễn cho xong tiết mục thét lên, té xỉu, rồi ảo tưởng ách. Người cái tên này, như một kỳ tích nàng không có mất đi ý thức dùng giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Người gọi tới làm cái gì? Chi cục chỉ có thể giúp đỡ pháp sư sầu đời thất nghiệp, chẳng phải ngươi vừa được lãnh tiền bảo hiểm lao động sau khi lò thiêu thứ tư nổ tung sao? Chi cục không thể giúp ngươi rồi. Sao ngươi không lo hưởng thụ sinh hoạt của kẻ có tiền? Muốn thể hiện mình là người tiết kiệm sao? Hay muốn ôn lại kỷ niệm ăn gió nằm mưa, ta không gãy tay đứt chân, cũng không bị ma khí bắt chước động vật hủy thành tám khối, căn bản không có nhiều tiền được không nào? Xích giống vào ma thoại, thái độ này của tiểu thư tổng đài càng làm hắn bực. Chút tiền kia chỉ đủ ta mua thuốc cảm, không đai làm sẽ hết lập tức á, ngươi không cần làm gì cũng có tiền cầm, mỗi ngày ta phải công tác vất vả ở đây cũng chỉ được ít tiền, ngay cả nước hoa mới cũng mua không nổi. Hừ, thật làm cho người hâm mộ a hát, ngươi cái tên này. Trong đầu Xích hiện ra hình dáng Tao Linh lúc trước, hắn đã từng đối mặt với chúng để cứu lò thiêu thứ tư, một ngọn lửa vô danh bắt đầu cháy trong nội tâm. Ngươi mới là chỉ cần ôm ma thoại tìm dân chúng phiền toái mỗi ngày cũng có tiền cầm. Tốt rồi, đừng cãi nữa. Tiếng cục trưởng đại nhân truyền tới, Xích nghe được âm thanh mở nước có ga. Cục trưởng đại nhân nói, như thế nào, công tác đụng phải vấn đề. Xích vội vã nói, chủ tịch Martin Whitney sau đó là cái gì kia, hắn chỉ lo trốn, để cho Piccolo xông tới giết công nhân mỗi ngày, căn bản không ai chống đỡ được hắn. Piccolo đã đến chỗ ngươi, cục trưởng đại nhân kinh ngạc nói, ta nghe nói hắn còn chưa xuất hiện mà, đó là Whitney tung tin nhảm, mục đích là không cho ngành tình báo Pháp Sư số 1 tham gia. Whitney rất dài là tín đồ thành kính của tổ chức đặc xá thần thánh, hắn không muốn đứng bên người bị hại. Ta sẽ thông báo chuyện này cho ngành tình báo số 1. Giọng cục trưởng đại nhân rất nghiêm túc, ngươi nguyện ý ra mặt làm chứng Piccolo có xuất hiện sao? Ta nguyện ý phối hợp ngành tình báo số 1 điều tra. Xích nói, chỉ cần làm như thế có thể giảm thiểu thương vong, có gặp kiểm sát trưởng hắn cũng bằng lòng. Hắn đợi cục trưởng đại nhân một hồi, Xích hỏi tiếp. Ta nghe nói Adonatello Martin kinh doanh có vấn đề, đây là chuyện gì? Ta có nghe được phong phanh, cục trưởng đại nhân nói. Hình như sau khi Whitney Huogai Mokai fail kế nhiệm đã mất một nửa vốn ạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền trưởng ánh sáng muốn bỏ cũ thay mới. Bọn họ nói phương châm kinh doanh hiện tại không đúng, bây giờ là căn cứ tỷ lệ sử dụng điều chỉnh phí thu, muốn hồi vốn trong thời gian ngắn. Mổ gà lấy trứng đối với người tiêu thụ, kết quả chỉ có người có tiền mới có thể gọi ma thoại, tỷ lệ sử dụng cùng với da cá rơi vào vòng tuần hoàn chết. Loại kinh doanh độc quyền này nên hạ thấp phí thu kích thích nhu cầu tiêu thụ. Lúc nhu cầu cao, người dùng rỗi rãnh không có việc gì gọi ma thoại nói chuyện phiếm, đương nhiên không cần lo lắng vấn đề thu hồi vốn. Chính sách của quốc gia đối với ma thoại cũng giống với quy hoạch đường sắt đều nằm trong nhiệm vụ thông thuận giao thông liên lạc trong nước rút ngắn khoảng cách thành thị nông thôn, không có phí khu vực. Giọng cục trưởng đại nhân đột nhiên nhỏ đi rồi biến mất. Này, sao lại im rồi, ngài còn có ở đấy không? Xích chọc chuông lục lạc, không có phản ứng. Đột nhiên hắn cảm giác trong chuông lục lạc toát ra chấn động ma pháp, lập tức hắn lao ra khỏi trạm ma thoại. Trạm ma thoại nổ tung sau lưng Xích, nóc trạm bay hơn 5 mét, tất cả người qua đường đều dừng bước lại, trợn mắt há mồm nhìn xem một màn này. Xích bị xung lực đẩy ngã, ôm đầu lăn hai vòng nằm dạp trên mặt đất, nhìn tàn tích của trạm ma thoại, miệng không khép lại được. Hôm sau Xích đi làm. Hôm nay mái che được trang trí thêm một cái nữ nhân ngồi phanh đùi, phía trên có hàng chữ viết ba chữ. Thỉnh chọc vào, hắn đi vào trong, nhìn thấy có thông báo trong đại sảnh. Vì nâng cao chất lượng phục vụ, từ hôm nay bỏ phí ưu đãi trò chuyện với các đơn vị thuộc Viện Ma Pháp. Điều này đồng nghĩa, sau này Xích muốn gọi tới Cục Quản lý Nghề nghiệp Pháp Sư cũng phải trả tiền. Xích ngẩn người trước thông báo, suy nghĩ cái này và vụ nổ tối qua có quan hệ gì không? Hắn quay người lại, nhìn thấy một người quen, chính nhíu mày nhìn xem trang trí trước cổng. Đó là Lynott phu nhân, mẹ tiểu cha, kỵ sĩ cao cấp, niên kỳ vượt qua 50, đã sanh 6 đứa bé, thế nhưng mà dáng người lồi lõm vẫn không biến dạng chút nào, nóng bỏng vô cùng. Mới nhìn còn tưởng nàng 30 tuổi, nghe nói kỵ sĩ không dễ già, điểm ấy đã được chứng minh trên người bà. Bà có một đầu tóc màu nâu dài đến thắt lưng, buộc thành một bó. Đôi mắt có vẻ bất mãn. Bà mặc áo cộc cổ tròn, quần lửng có đeo thắt lưng cùng giày thể thao, rất thuận tiện cho vận động. Không thấy bà mang vũ khí, tay phải bị nẹp, bà là một trong những kỵ sĩ tham gia chiến dịch tiêu diệt giáo đoàn Hắc Dạ 3 năm trước. Ấn tượng của Xích đối với bà là, mạnh đến không giống người. Không biết ai có bổn sự làm cho bà bị thương. Bình thường bà luôn duỗi chân bước nhanh, hôm nay lại càng nhanh, tâm tình tựa hồ rất kém cỏi. Bà đi đến trước quầy lễ tân, Xích liền trốn sau biển quảng cáo. Không nên hỏi công ty có thể làm gì cho ngươi, mà hãy hỏi ngươi có thể làm gì cho công ty. Lynott phu nhân chống tay trái lên quầy, thân thể nghiêng về phía trước, mỉm cười mê người. Bà dừng trên hai mắt nhân viên lễ tân, tựa hồ là dùng ánh mắt đã làm cho đối phương say. Nàng hỏi, xin hỏi văn phòng Whitney Hogai Mokai Fell đại nhân ở chỗ nào? Mặt lễ tân hồng như tôm luộc, nói lắp ba lắp bắp. Không có, không có. Chủ tịch không có thiết lập văn phòng, hắn nói muốn cùng với công nhân. Giúp ta thông chi hắn, tựu nói Lynott tìm hắn, được không nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lynott phu nhân nâng lên tay trái, dùng ngón trỏ sờ cằm lễ tân, làm cho nàng ngẩng đầu, lại giang hai tay, vuốt gương mặt lễ tân, cuối cùng dùng đầu ngón trỏ điểm nhẹ dưới môi nàng. Cảm ơn, nàng xoay người gọn gàng, đi về chỗ ghế salon cho khách. Lễ tân nhìn như bị tình yêu trùng kích đụng bất tỉnh, tay nàng hơi run nâng chuông lục lạc, nói vài câu vào đó, thời gian còn lại đều lén nhìn Lynott phu nhân. Xích chui sâu vào bảng quảng cáo, chui tới bồn hoa, lấy lá cây to che mình lại. Hắn không dám sử dụng pháp thuật tăng cường hiệu quả tàng hình, chấn động lúc làm phép, có thể sẽ bị kỵ sĩ thân kinh bách chiến phát giác, theo phản xạ sẽ làm ra phản kích. Lynott phu nhân ngồi ở trên ghế salon, hai chân bắt chéo, bả vai giãn ra, tay trái đặt trên ghế. 7 phút sau Whitney cái gì xuất hiện, hắn lộ ra dáng cười có thể dập tắt bất cứ ngọn lửa yêu đương nào, mở ra hai tay đi về hướng Lynott phu nhân. Lynott phu nhân đứng lên, cũng không lĩnh tỉnh với Whitney cái gì, tay chống nạnh liếc xéo Whitney cái gì. Xin chào Whitney Hogai Mokai Fell đại nhân, sao ngài lại đích thân tới đây chứ, ta có thể đi qua chỗ ngài à hát, Whitney cái gì nói xong vẫn tới gần Lynott phu nhân, rất nhanh tiến vào cự ly không lễ phép. Lynott phu nhân canh chuẩn cự ly, giả bộ như lơ đãng dẫm vào chân Whitney cái gì một phát. Mặc bà mang dép lê, nhưng một kích toàn lực của kỵ sĩ cao cấp, vô luận là điểm rơi hay là phương pháp thi lực đều hoàn mỹ không tì vết, Whitney cái gì chỉ có thể đình chỉ kêu rên yên lặng lui lại. Hôm nay ta dùng danh nghĩa cá nhân cảnh cáo ngươi, lập tức đình chỉ những tà thuyết mê hoặc người khác cùng với các hoạt động liên quan. Lông mày Lynott phu nhân dựng đấy, chừng vào Whitney cái gì. Kênh radio của ta, dùng để dạy cho quốc dân những giá trị phổ thế, tuyên dương tình yêu và tha thứ, đều là thứ hữu ích với nhân loại. Đây là xu hướng của thế giới. Whitney cái gì đọc lên một loạt cường quốc hiện thời trên thế giới. Các đoàn thể luật sư đều đề xướng hủy bỏ tử hình. Whitney cái gì làm như có thật nói. Những tiết mục này còn được rất nhiều khen thưởng, như là tổ chức đặc xá thần thánh tặng thưởng cho người thủ hộ tính mạng. Ngươi còn dám nói như thế? Lynott phu nhân xem ra giống như là muốn đem Whitney cái gì đánh thành bùn nhão, con mắt đều muốn phóng lửa. Ngày hôm qua phát ra đẩy vào con đường hắc ám là cái khỉ gì? Tự bạch của tội phạm cưỡng gian à, hắn nói hắn vì bị mẫu thân ngược đãi mới cưỡng gian sát nhân, MC còn hùa theo đây không phải lỗi của ngươi. Loại vật này các ngươi cũng dám truyền bá, người bị giết sai ở đâu? Whitney cái gì nói, dân chúng nên hiểu hắn mới là bên yếu thế, khoan dung hắn mới thật sự là chính nghĩa. Lynott phu nhân nghe xong càng thêm phẫn nộ, tiết mục của các ngươi nói cho dân chúng chỉ cần mình bị thương, có thể tùy tiện tìm người không quan hệ làm vật báo thù, cho dù có gây ra thương tổn khác gấp bội cũng có thể được tha thứ, vậy mà ngươi còn nói loại vật này hữu ích với nhân loại. Ngươi có biết một năm trên thế giới có bao nhiêu vụ xả súng, lái xe đụng người? Bọn họ chính là ôm suy nghĩ như thế, coi người vô tội thành bia ngắm. Xã hội này nên suy nghĩ trên góc độ của bọn hắn nhiều hơn. Whitney cái gì nói, ngươi lại dám để cho con của ta nghe cái thứ? Lynott phu nhân dậm chân, nền sảnh xuất hiện vết nứt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích do dự không quyết có nên nói rõ nguyên nhân với Lai Nót phu nhân hay khôn, nói cho nàng biết tiểu cha chỉ vì muốn xác nhận có phải một cô gái đang bắt cá hai tay hay không nên mới tạm thời đứng ở bên kia chờ hắn bị đá sẽ khôi phục bình thường. Whitney cái gì lại bắt đầu lộ ra ánh mắt không cần biết người trước mắt là ai, chỉ chăm chăm vào giảng đạo. Nếu như ngươi thường xuyên nói chuyện với những người đó, ngươi sẽ phát hiện bọn họ không phải dạng cùng hung cực ác như vậy, bọn họ đều là những đứa trẻ tốt ôn hòa hữu lễ, đều rất thiện lương, chỉ là quá trình phát triển. Ngươi nghĩ công việc của ta là gì? Lai Nót phu nhân lạnh giọng, Whitney cái gì sững sờ. Lai Nót phu nhân là kỵ sĩ, công việc của nàng chính là đối mặt tội phạm. Lai Nót phu nhân nói, cảnh sát đều phản đối hủy bỏ tử hình. Phạm nhân ngươi, còn có đám luật sư phế tử kia nhìn thấy, đều bị chúng ta bắt được tước vũ khí rồi, bị người nhìn chằm chằm vào rồi, không còn đường có thể trốn rồi, muốn hung ác cũng không được rồi, tự nhiên xuất hiện một người muốn giúp hắn, một tia hy vọng có thể thoát án tử, đương nhiên ôn lương khiêm cung rồi. Ngươi phải đi xem hiện trường phạm tội, nhìn xem những vết óc, vết máu, nhìn xem biểu lộ người bị hại khi chết, nhìn con mắt không nhắm của bọn họ, cảm thụ giây phút cuối đời họ thấy được cái gì, đảm bảo sẽ thay đổi ấn tượng về kẻ thù ác ngươi nhìn thấy trong nhà giam. Ngành tình báo pháp sư số 1 phản đối hủy bỏ tử hình, kỵ sĩ đoàn cũng thế, mà bọn họ được đa số dân chúng ủng hộ. Ta có xem ảnh chụp AH, ảnh chụp là lạnh như băng đấy. Ngươi nên nhìn hiện trường, đứng giữa thi thể, ngửi mùi, cảm thụ không khí chỗ đó. Lai Nót phu nhân nói, Whitney cái gì dừng lại, lập tức lảng tránh Lai Nót phu nhân. Hủy bỏ tử hình là giá trị phổ thế, quốc nội nên bắt kịp xu thế, không nên bị dân túy. Ảnh hưởng, xin cho ta nhắc nhở ngươi, những người bị ngươi gọi là dân túy là căn bản quốc gia, không có bọn họ tựu không có quốc gia này. Lai Nót phu nhân chừng Whitney cái gì nói, giá trị phổ thế cần phải được mọi người chấp nhận, là lý lẽ vốn tồn tại trong lòng người. Lúc ngươi đem dân chủ hạ xuống thành dân túy mới có thể mở rộng nó, ngươi đã tự chứng minh nó không phải giá trị phổ thế. Đó là bạo lực tâm linh ngươi áp đặt trên thân người khác. Cách chương.